cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 372, năm tầng dung nham thế giới. Đối đầu loại này chỉ có Trảm Đạo đại viên mãn lực lượng, nhưng không có vực giới, linh bảo nham thạch quái nhân, Triệu Trạch đánh chết đứng lên cũng không khó khăn. Tâm niệm vừa động, màu đỏ ngọn lửa trở lại thể nội, khóe miệng của hắn nổi lên ý cười, cất bước hướng màn sáng sân trống nơi đi đến. A, lại có kết đan kỳ tu sĩ cũng đi tới nơi này. Xem ra đúng như là ta sở liệu, Bảo Linh chọn lựa truyền vào, cũng không phải là hoàn toàn nhìn chúng tu vi, tiềm lực cũng đã chiếm rất lớn một phương diện. Trảm Đạo đại viên mãn ngưu đầu quái người biến mất, về sau Triệu Trạch không còn có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Khi hắn theo hình như có một tầng vô hình không gian gợn sóng thông đạo đi ra về sau, lập tức nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Phương viên trăm trượng sân trống bốn phía, tính cả ngăn cản hắn đi ra địa phương, tổng cộng có 9 nơi lớn nhỏ không đều thông đạo. Giờ phút này vừa vặn có một chỗ trong thông đạo oanh minh không ngừng. Triệu Trạch ngẩng đầu nhìn lại, thấy là hung ác Lệ Thanh Nam đang cùng thân cao 3 trượng nhiều nham thạch quái nhân chiến đấu. Kia nham thạch quái nhân phát ra tứ giai sơ kỳ uy áp, tương đương với nguyện ý sơ kỳ chiến lực, có thể toàn thân đã che kín vết rạn. Mà kết đan đại viên mãn ngoan lệ thanh niên cầm trong tay một cây trường thương màu đen, cơ bắp hở ra, trường thương phong mang rực rỡ, không ngừng tới chém giết, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rất nhanh, oanh một tiếng, trường thương xuyên thủng mi tâm, nham thạch quái nhân ầm vang vỡ nát. Thanh niên thở dài ra một hơi, phất tay lấy ra một bình đan dược, ăn vào sau cất bước hướng Triệu Trạch chỗ màn sáng nơi đi tới. Tiền bối ngày tốt, vãn bối Lê Mây Lang xin ra mắt tiền bối. Này ngoan lệ thanh niên bước vào thông đạo về sau, mới nhìn đến màn sáng bên ngoài Triệu Trạch, cảm thấy hoảng sợ, vội vàng tiến lên thật sâu cúi đầu hành lễ nói. Hơn nửa năm trước, tại 2 tầng thế giới lối vào, hắn liền từng gặp Triệu Trạch xếp bằng ở màn sáng nơi chờ đợi. Về sau càng là chứng kiến 3 tầng bên trong hắn cùng rất nhiều Trảm Đạo một trận chiến. Mấy tháng trước tiến vào tầng 4 rừng đá lúc, tức thì bị La Vũ, Lăng Mặc Hàn, Chân Nguyệt đợi người đã cảnh cáo. Tất nhiên là đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Trải qua 6-7 tháng ma luyện mới thông qua 4 tầng. Có thể bản bị 10 cái Trảm Đạo đại năng bày ra cạm bẫy chờ đợi Triệu Trạch, lại so với hắn còn muốn tới trước một bước, sao không để cho giật mình hoảng sợ. Này tự xưng Lê Mây Lang ngoan lệ thanh niên, cùng hắn không có bất kỳ cái gì ân oán. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, ra hiệu này không cần đa lễ, sau đó cất bước hướng thông hướng 5 tầng màn sáng nơi đi đến. Không có ở chỗ này chờ đợi La Vũ, Thạch Viêm Lỗi, Chân Nguyệt đợi người, là bởi vì Triệu Trạch phát hiện 5 tầng bên trong chính là một chỗ dung nham thế giới. Trong đó không áp chế thần thức tu vi, hắn có thể tùy tiện tìm kiếm phương viên mấy vạn dặm hết thảy khu vực. Giờ phút này, toàn bộ 5 tầng thế giới trong đều không có Tư Đồ Minh, Hề Nhược Hinh, Vương Phúc Hải 3 người cái bóng. Hiển nhiên bọn họ sớm đã thông qua, tiến vào tầng cao hơn bên trong, đã chậm trễ hơn mấy tháng, lại coi như hắn tại 4 tầng phát hiện La Vũ đợi người. Chỉ cần đối phương một lần nữa trốn vào rừng đá bên trong, muốn tìm đến diệt sát cũng không phải chuyện dễ dàng, vẫn là mau chóng đi tới tầng cao hơn thời không tháp. Cùng Tư Đồ Minh, Vương Phúc Hải 3 người tranh đoạt đại sư bá lý chiến truyền thừa quan trọng. Dù sao, nếu là đối phương thu được Bảo Linh tán thành, hắn coi như đem cừu nhân toàn bộ diệt sát thôn phệ, cũng vô pháp đào thoát ra ngoài. Trái lại, chỉ cần luyện hóa thời không tháp, trở thành này chí tôn tiên bảo chủ nhân, muốn chơi chết La Vũ, Lăng Mặc Hàn mấy tên này còn không phải dễ dàng. Dung nham thế giới trung tâm có một tòa đảo hoang, nói là hòn đảo còn không bằng nói là một cái lồi da màu nâu đỏ cây cột. Bởi vì đảo này phương viên chỉ có vài dặm lớn nhỏ. Trình viên hình trụ, xa xa vừa nhìn giống như một cái màu đỏ định hải thần châm. Hòn đảo cây cột đỉnh chính là tiến vào 6 tầng cửa vào màn sáng chỗ. Mà đảo này xung quanh đều là lăn lộn đánh ra màu đỏ dung nham. Không có một đầu thông hướng 5 tầng lối vào cầu nối. Rất rõ ràng, muốn đặt chân hòn đảo tiến vào 6 tầng, cũng chỉ có thể ngự không phi độn, hoặc là Nazi đi qua. Mà muốn mạng chính là, này trong nham tương có đại lượng hỏa hệ yêu thú tồn tại. Tựa như hiện tại, Triệu Trạch vừa vặn đi vào, liền nghe được nơi xa từng tiếng tu sĩ giận dữ mắng mỏ. Cùng yêu thú tê minh, phía trước bên ngoài mấy trăm dặm hư không trong, Nguyên Anh lão giả chật vật lui lại, trước người hắn hai cái răng cưa răng nanh, toàn thân đỏ bừng quái ngư phát ra tứ giai khí tức. Càng xa xôi, tay cầm đại kích thanh niên đánh bay một đầu phun lửa cá sấu. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu hỏa ngạc lại gầm thét hướng hắn nhào cắn mà tới. Đáng chết, bọn người kia thế nhưng cũng có thể thuấn di. Khoảng cách hòn đảo màn sáng còn có trăm dặm hư không? Luyện thần sơ kỳ người trung niên vừa vặn Nazi đi qua. Liền bị mấy cái theo biển dung nham bên trong thuấn di mà ra ngũ giai hỏa xà vây quanh. Tê minh gian, hồng mang lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Đại lượng liệt diễm cùng dung nham kiếm khí hướng hắn oanh sát mà đến. Người trung niên vội vàng chống lên hộ thể lồng ánh sáng. Thôi động pháp bảo ngăn cản. Dầm dầm dầm hỏa xà vốn cũng không yếu tại hắn. Thêm nữa số lượng hay là hắn nhiều gấp 3. Oanh minh gian, người trung niên pháp bảo trường kiếm quang mang ảm đạm, bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ càng là cực điểm vặn vẹo. Cũng may thủ đoạn hắn phong phú, coi như không thể tùy tiện chiến thắng, nhất thời nửa khắc cũng không có nguy hiểm tính mạng. Xem ra vô luận là cấp bậc gì tu sĩ, đều cần chiến thắng cùng giai đối thủ, mới có thể thông qua rời đi tầng này thế giới. 5 tầng dung nham thế giới phương viên chỉ có mấy vạn dặm, Triệu Trạch thần thức tản ra, tùy tiện liền có thể toàn bộ bao trùm. Hắn phát hiện những cái kia hỏa ngạc cũng tốt, hỏa xà cũng được, cũng sẽ không vượt cấp diệt sát đi vào người. Hẳn là chịu thời không tháp quy tắc đã đề ra. Nói cách khác, cấp thấp tu sĩ mặc dù thông qua gian nan, có thể chỉ cần có thể vượt qua trong lòng e ngại. Chiến thắng cùng giai yêu thú, liền có cơ hội nhi từng tầng đi xuống, cũng không phải là hoàn toàn không có sinh lộ. Bây giờ 5 tầng thế giới trong mấy cái luyện thần kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ, đều là này 1-2 ngày thông qua 4 tầng rừng đá ma luyện. Sống đến 5 tầng người nổi bật, bọn họ có ít người mặc dù ở thế yếu, nhưng trong mắt kiên nghị lại một chút không có dao động. Đều đang liều đem hết toàn lực trùng sát. Những này người Triệu Trạch đều chưa quen thuộc, cũng lười quản bọn họ chết sống, trực tiếp cầu thông thiên địa, đạp hư hướng trung tâm hòn đảo Nazi mà đi. Nhiều như vậy, bước ra hư không nháy mắt, Triệu Trạch liền cảm giác quanh thân sóng nhiệt cửa hàng. Đúng là 5 con lục giai đỉnh phong, có thể so với Trảm Đạo đại viên mãn màu đỏ độc giác giao long. Theo 4 phương 8 hướng đem hắn bao bọc vây quanh, hống hống hống chiều cao vài chục trượng to lớn giao long trong mắt tràn đầy lạnh lẽo túc sát. Gầm thét lúc liệt diễm cuồn cuộn, 4 mảnh hợp lại chừng 100 trượng ngọn lửa, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Những ngọn lửa này mặc dù không kịp viêm hỏa bản nguyên, thực sự đủ để cho Trảm Đạo đại viên mãn cẩn thận cảnh giác. Có thể Triệu Trạch chỉ là cười nhạt một tiếng, phất tay, viêm hỏa bản nguyên hiện ra bên ngoài cơ thể hình thành ngọn lửa vòng bảo hộ. Mặc cho 5 con giao long thôi động biển lửa đốt cháy. Chẳng những không có một tia không thể vừa, ngược lại còn đem những ngọn lửa này thôn phệ hấp thu một ít. Trong khoảnh khắc, Giao Long trong mắt băng lãnh ánh mắt, nhân cách hóa đổi lại hoảng sợ. Bọn chúng sợ hãi không phải Triệu Trạch, mà là hắn bên ngoài cơ thể màu đỏ ngọn lửa. Kết quả là, tại Triệu Trạch đưa tay quyền phong oanh minh nháy mắt, năm cái Giao Long lại đồng thời thu thuật pháp, cúi đầu phủ phục xuống tới. Này con tạm được, vậy không giết các ngươi. Triệu Trạch có thể cảm ứng ra, mấy cái này Giao Long là thật sự yêu thú, không phải bốn tầng thế giới nham thạch quái nhân như vậy. Có thể vô hạn trùng sinh, bọn chúng hẳn là cũng sẽ bị thương, mà thời không tháp quy củ hẳn là đánh không lại tu sĩ có thể chạy trốn. Tu sĩ như vong, những này Giao Long cũng có thể đem này chia ăn. Năm cái Giao Long là cảm ứng ra, Triệu Trạch có thể dựa vào viêm hỏa đem bọn hắn triệt để oanh diệt. Lúc này mới lựa chọn không chiếm mà khuất phục. https Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, m, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.